Âm nhân tế, chương 143, 143, phương pháp đảo ngược ngũ hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều thấy được đi, không bao lâu nữa, các ngươi đều phải hồn phi phách ta Lý Dạ nói. Chung quanh âm vụ càng ngày càng dày, bóng đen kia càng ngày càng cường đại, buộc chúng ta từng bước lui về phía sau. Ta cắn chặt răng, cứng rắn chống đỡ, mà lúc này, Hà Thanh hình như nghĩ tới cái gì đó. Hắn đột nhiên hướng về phía Quách Mù Tử còn đang ngồi bên bờ sông hô to. Quách lão tiên sinh, ta khai báo chuyện của ngài, có giúp ta làm tốt hay không? Quách Mù Tử bên bờ sông Thanh Thủy đỡ mặt đất đứng lên, hắn trả lời. Hà tiên sinh yên tâm, đều đã làm xong. Không sai, lão đầu này còn rất đáng tin cậy. Hà Thanh nửa lẩm bẩm nói một câu, sau đó, hắn nhìn chúng ta nói. Các ngươi yên tâm, cũng may ta lưu lại một tay. Trương Dương, chuẩn bị tốt chạm đằng xa. Ta chạm, ta đều bị lời nói của Hà Thanh chỉnh cho choáng ngợp. Đúng vậy, Hà Thanh trả lời rất chắc chắn. Sao lại chém, ta hỏi, một hư ảnh lớn như vậy, ta căn bản cũng không biết bắt đầu từ đâu. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, Hà Thanh nói, sau đó, hắn lập tức buông lỏng bả vai khiêng bóng đen thật lớn, không có hắn khiêng, ba người chúng ta lập tức lui ra một mảng lớn. Hà Thanh buông ra. Chạy về phía bụi cỏ bên cạnh. Mà nơi hắn đi, xa xa có thể nhìn thấy có một tờ giấy vàng, che đậy cái gì đó. Hà Thanh xông tới, một phen mở giấy vàng ra, bên dưới liền lộ ra một cây cột to bằng đùi, phía trên còn vẽ phù văn màu đỏ như máu. Các ngươi khiêng trước một chút, bên ta lập tức tốt rồi. Hà Thanh hướng chúng ta bên này hô, mà trong bóng đen kia, Lý Dạ cười lạnh một tiếng, hắn nói. Bất quá chính là một trận pháp phong thủy, còn muốn vây khốn đằng xà, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Hà Thanh cũng không tranh cãi với hắn, mà là hướng về phía chỗ tiếp theo chạy tới. Tổng cộng 8 phương vị, 8 cây cột gỗ có hoa văn gỗ, phương vị bát quái ở 4 phía, vừa lúc đem hồn phách của đằng xà vòng vào trong đó. Sau khi làm xong những thứ này, Hà Thanh mới quay đầu lại nói với Lý Dạ. Tiểu thanh niên, ngươi yên tâm. Bổn đại sư nhất định sẽ cho ngươi kinh hỉ. Sau đó, Hà Thanh từ trong túi áo của mình lấy ra mấy cây phù văn mộc hắn bình thường dùng, trên tay hơi động tác, thoạt nhìn giống như hướng về phía bóng đen thật lớn kia đánh tới. Bóng đen kia cũng không trốn, nhưng tất cả đều bị đánh lệch, đánh xuống đất bên cạnh. Bà ta sửng sốt, hướng về phía ông hô, Hà đại sư, ngài đem thứ kia của ngài đánh xuống đất có ích lợi gì? Hà Thanh cười, hắn nói. Người miền núi tự có diệu kế, đừng đánh ầm ĩ. Sau đó, Hà Thanh trên tay rất nhanh nhéo ra chỉ quyết, tựa hồ đích thật là đang chuẩn bị cái gì trận pháp. Đằng xà kia hình như cũng có chút lo lắng, bóng đen của nó ra sức chấn động. Ta, ba ba ta còn có gia gia ta, ba người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mỗi người ngã sang một bên, lồng ngực của ta đều là một trận đau đớn. Ta lập tức đứng lên, muốn xông tới, tiếp tục ngăn cản đằng xà hút hồn phách thôn dân. Thế nhưng, Hà Thanh bên kia lại hướng về phía chúng ta hô. Các ngươi đừng vào nữa. Sao vậy? Ta hỏi, bổn đại sư bắt đầu làm phép, để tránh làm tổn thương người vô tội. Hà Thanh hô, chung quanh những bắp đùi thô phù văn mộc, mặc dù là lảo đảo lắc lư. Thế nhưng, bóng đen kia hình như quả thật không xông ra được. Sau đó, hắn lại ngồi xổm xuống, trên mặt đất trước mặt hắn cũng cắm 8 cây phù văn mộc nhỏ, sau khi hoàn thành, đột nhiên phát lực. Một phen đập trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính là theo một trường này của Hà Thanh, hồn phách của đằng xà thật giống như là bị thứ gì đó đánh một trường, lập tức ngã xuống. Chỉ là lần này, âm vụ chung quanh bóng đen liền tiêu tán một ít, đã có thể nhìn thấy thân thể đằng xà trong bóng đen đang giãy giụa, bộ dáng nửa người nửa rắn, thập phần quỷ dị. Rất hiển nhiên, phương pháp này của Hà Thanh có hiệu quả. Hắn thật đúng là có thể làm cho người ta kinh hỉ. Tuy rằng làm cho người ta không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng quả thật vừa rồi, đích xác làm nặng hồn phách của đằng xà. Ngoài ra, đằng xà ngã trên mặt đất, không giống như rơi trên mặt đất bình thường, giống như rơi xuống bên trong bùn, bắt đầu lún vào trong đất. Trên mặt ba ta lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi, nói một câu. Ngũ hành nghịch chuyển, Hà Thanh gật đầu, hắn không có nửa điểm ý tứ thả lòng. Sau đó, Hà Thanh liên tục hướng về phía mặt đất vỗ hai trường, lúc này hắn, đầu đầy mồ hôi. Xem ra, loại trận pháp này muốn duy trì, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Lúc này, Hà Thanh hướng về phía ta hô, tiểu tử kia, mau đi qua phong hồn. Nghe được Hà Thanh chỉ thị, ta không dám có bất kỳ chậm trễ nào, hiện tại khẳng định là thời cơ tốt nhất. Ta trực tiếp vọt tới, Hà Thanh hướng ta hô, bên tay trái ngươi, cây phù văn mộc thứ hai, dẫm lên nhảy lên. Ta nghe Hà Anh chỉ thị, mưu cầu hăng hái, một tiếng giận dữ quát, ngón quyết trên tay đã thành. Đồng thời, Hà Thanh bên kia hướng về phía mặt đất lại ra sức một chưởng. Một chưởng này, làm cho đằng xà trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể có một nửa đều chìm đắm bên trong đất. Mà Hà Thanh nói cho ta biết phương vị, ta nhảy qua, khớp xương phong hồn, vừa vặn nhắm ngay mi tâm đằng xà. Đằng xà nhổ thư cho ta, ta thì hướng mi tâm nó, nặng nề đánh tới. Nó tuy rằng lợi hại, nhưng hiện tại bị nhốt ở trong trận pháp của Hà Thanh, vừa rồi bị thương nặng, cũng không có cách nào ngăn cản. Cho nên, ta lúc này đây phong hồn, chính giữa mi tâm của nó. Đằng xà ngã trên mặt đất, hư ảnh thật lớn kia cũng hóa thành một luồng khói xanh, dần dần ẩn vào trong cơ thể đằng xà. Ta một tay trông đỡ bên kia phù văn mộc, từ trong trận pháp nhảy ra ngoài. Lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm thật dài, Hà Thanh thì đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm. Thế nhưng, vừa mới thả lỏng, chung quanh tám cây phù văn mộc lại đồng thời phát ra tiếng bạo liệt. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả phù văn mộc đều nổ thành mảnh nhỏ. Đằng xà đã bị chôn vùi bên trong đất một nửa, thân rắn trong nháy mắt cong lên, thoáng cái nhảy ra mấy trượng cao như vậy. Thời điểm rơi xuống đất, lần thứ hai hóa thành một cái hắc sắc cự ảnh. Bất quá, cái kia hắc sắc cự ảnh lại không có nói gì, chỉ là âm lãnh nhìn chằm chằm chúng ta. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta vừa rồi cũng không có phong bế hồn phách đằng xà? Làm sao có thể, chỉ quyết của ta cũng không có bất kỳ sai lầm gì, hơn nữa cũng dốc toàn lực đi phong hồn nó. Ta quay đầu lại nhìn Hà Thanh một cái, hình như hắn cũng không hiểu rõ lắm. Lúc này, ông nội ta nói, vừa rồi hồn đằng xà cũng không ở trong cơ thể nó, Dương Hoa, ngươi vừa rồi phong bế chính là hồn lý giả. Hiện tại, hồn lý giả đã bị đằng xà ăn, cho nên, phong hồn của ngươi đã mất đi hiệu lực. Ta quay đầu lại nhìn Hà Thanh, hỏi, còn có biện pháp nào khác không? Hà Thanh lắc đầu, hắn cũng là vẻ mặt chua xót, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu có biện pháp khác, ta cũng không đến mức dùng biện pháp hao phí tinh lực như vậy, mẹ nó, ta hiện tại đều muốn hư thoát. Xin lỗi, đây đều là lỗi của ta. Ta nói, nếu như không phải ta phong nhầm hồn, hiện tại đằng xà này nhất định đã bị chế trụ. Tiểu tử kia, cái này không trách ngươi, đằng xà vốn rất giả dối, chúng ta lại nghĩ. Biện pháp khác, Hà Thanh nói chuyện cũng không quá lưu loát, xem ra, hắn vừa rồi cái loại ngũ hành nghịch chuyển phương pháp này, đích xác quá mức hao phí tinh lực. Tuy rằng không có phong bế đằng xà, nhưng vừa rồi cách làm của Hà Thanh đã làm cho đằng xà chịu thiệt, nó tựa hồ cũng có chút sợ hãi. Nó nhìn xung quanh, chạy về phía sông Thanh Thủy, ông nội đã nói, đằng xà sống lại, sẽ hủy diệt long mạch dưới nước. Nếu thật sự là như vậy, bà nội ta còn có tiểu điềm bọn họ đều sẽ không tỉnh lại. Ta ngay lập tức đuổi theo, nghĩ rằng, lỗi của ta sẽ bù đắp. Tuyệt đối không được để cho bà ta bọn họ gặp chuyện không may. Khi ta đến bờ sông, con rắn đã rơi xuống nước. Ta nhanh chóng chạy đến bên cạnh Quách Mù Tử, nói với hắn. Quách tiên sinh, dẫn ta đến giữa Thanh Thủy Hà. Quách Mù Tử sửng sốt, hắn hỏi. Ngươi muốn làm gì? Quách tiên sinh, dẫn ta đi qua. Ta đối với Quách Mù Tử nói, là thỉnh cầu ngự khí. Ta tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh, ai cũng không thể xảy ra chuyện. Dương Dương, ngươi muốn làm gì? Mau trở về. Cha ta hét lên ở phía sau, ta không quay đầu lại, trực tiếp đi qua, nhảy lên thuyền nhỏ Quách Mù bên bờ sông. Quách Mù Tử tuy rằng có thương tích, nhưng mà, hắn dù sao cũng là lão thủy quỷ, công phu trên mặt nước rất cao. Tốc độ chèo thuyền của ông rất nhanh, khi cha ta và ông nội của ta đuổi theo bờ sông, thuyền đã được chèo ra ngoài hơn 10 mét. Dương Dương, ngươi mau trở về, cha ta hét vào mặt ta, Thành Vũ, để cho hắn đi. Đây là giọng nói của ông ta, ta cũng không có quay đầu lại, nắm chặt nắm tay, thuyền Quách Mù rất nhanh, vài phút công phu, liền đến giữa Thanh Thủy Hà. Sau đó, Quách Mù Tử để cho thuyền của mình dừng lại, ông nhắc nhở. Bạn cẩn thận, ta gật đầu, hỏi Quách Mù Tử xin lấy chủy thủ, một phen cắt ra bàn tay của mình, dùng sức nắm, để máu tươi nhỏ vào trong thanh thủy hà. Cách chương.